Chương 749, Gián điệp, Côn Lôn Hư. Ước một canh giờ sau, từ bi thương bên trong thoáng trì hoãn tới đông đảo tu luyện giả, lúc này mới bắt đầu nghị luận yến du. Như Vân Liêm mong muốn, tất cả tu luyện giả nội tâm, lúc này đều đối với yến du tràn đầy cừu hận, dù là truy nã trên bức họa, cũng chưa tư nở dê xuất hiện yến du danh tự, nhưng cái kia bức họa xác thực rất thật. Yến Du vì vậy mà ngay tại tiếp nhận đến từ thiên cung, Côn Lôn Hư trên dưới thứ nhất phát nộ ngón tay, nàng làm sao dám thí quân, nàng hẳn phải chết không có mai táng sinh chỗ, nàng là ai, nàng vì sao muốn như thế đối với Côn Lôn nữ quân giết chính mình mẫu thân, nàng thế nào hạ thủ được. Nhằm vào Yến Du khiển trách, từ Côn Lôn Hư đến thập nhất thiên, lại đến minh giới, nhân giới, từng bước khuyết trường, liên tiếp bành trướng. Lại thêm Vân Liêm cố ý dẫn đạo. Những cái kia đối với Yến Du hành vi cảm thấy không hiểu, hoặc đối nàng thân phận cảm thấy hiếu kỳ ngôn luận, dần dần bị một mực khiển trách, phẫn nộ, căm hận thay thế. Mà lúc này đây Yến Du một nhóm, bọn hắn còn tại Côn Lôn Hư ngoài thành giữa núi rừng, căn bản không có ai có thể phát hiện bọn hắn. Nhóc con này lại đã ăn ngon uống ngon chơi tốt, đang chuẩn bị đi ngủ. A đánh lấy ngáp nhỏ Yến Tiểu Bảo, hắn đã tự động tự giác tìm tơ ý cha hắn, hướng cha hắn trong ngực chui. Yến Du cho con trai nhường chút vị trí, cu nở dê tại nhẹ vỗ về đứa con yêu lưng mềm nhỏ, dỗ hắn đi ngủ. Tiểu Bạch Miêu liền nhảy tới, đi quấy nhiều nhóc con mặt non nớt nhì, còn đặc biệt hưng phấn meo meo meo, phảng phất tại nói, ngủ cái gì mà ngủ, đứng dậy nào gào rất buồn ngủ. Yến Tiểu Bảo cũng đừng qua mặt, hướng cha hắn trong ngực lại chui chui vào, không để ý Tiểu Bạch Miêu. Người ta đại tư mệnh cu nở dê đem Tiểu Bạch Miêu xách lên, chớ nhau nhau hắn. Mèo trở mình bò lên trên rung giật cánh tay Tiểu Bạch, hắn ngược lại là nghe lời không đi nói nhao nhao nhóc con, bắt đầu cùng hắn ra giật nhi tán gẫu. Mèo mèo mèo Yến Du nhịn không được hỏi lời miệng, phu quân, Tiểu Bạch không thể nói ta có thể nghe hiểu được cho đến trước mắt, cái này mèo mèo mèo lời nói là nàng duy nhất vô pháp nghe hiểu được ngôn ngữ không thể. Mèo mèo Tiểu Bạch miêu rung giật, hắn đem con vật nhỏ này phóng tới trên bờ vai, người sau lập tức dây dưa đến cần cổ hắn, cũng không phải náo loạn. Chỉ chui ra một đôi xanh biếc như tẩy mắt, nhìn xem Yến Du. Yến Du liền hướng nó đưa tay ra, tự nhiên nhận được đáp lại người ta. Tiểu Bạch lúc ấy liền nhảy lên Yến Du lòng bàn tay, còn liếm liếm tay của nàng. Đáng tiếc hắn lúc này mới liếm xong, liền bị đại tư mệnh xách trở về. Dù sao người ta đại tư mệnh suy nghĩ, cô vợ trẻ tay hắn cái này phu quân cũng còn không có cẩn thận liếm qua. Yến Du lại kháng nghị nói, phu quân đừng xách hắn, để cho ta nhìn xem. Mèo Tiểu Bạch cu nở dê biểu thị, bản miêu mèo cực kỳ ưa thích Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi, giống như cá nhỏ làm một dạng thơm ngào ngạt. An tạp Tiểu Bạch miêu ngược lại là chưa quên, hắn vốn nên là thích ăn cá nhỏ làm mèo mèo. Hắn buồn ngủ. Chứng trạc đàng hoàng đem Tiểu Bạch miêu nhét vào con trai trong ngực đại tư mệnh, trực tiếp phán định Tiểu Bạch miêu buồn ngủ, không buồn ngủ cũng phải buồn ngủ loại kia. Người ta Tiểu Bạch miêu đương nhiên không phục chui ra đầu đến. Mèo rung giật liền đem mèo đâm trở lại, đường điên. Mèo Tiểu Bạch miêu muốn nói chính mình thật không buồn ngủ còn có thể lại chơi 300 hiệp, bất quá hắn ngay sau đó ngáp, liền bán chính hắn. Yến Du gặp cái này thật cũng không cưỡng cầu nữa, lại như cũ giám sát người ta Tiểu Bạch miêu xem. Dù sao giải trừ phong ấn sau Tiểu Bạch miêu càng linh động rồi cũng càng hoạt bát đáng yêu rồi lại nhỏ lại tinh xảo, người ta Yến nữ quân tự nhiên chống cự không được. Bất quá Tiểu Bạch xác thực càng ngày càng buồn ngủ. Nằm nhoài nhóc con trong ngực đang ngủ. Lại nói tiếp Yến Du liền phát hiện, cái này mèo nhỏ hô hấp tần suất, cu nở dê cùng đứa con yêu giữ vững nhất trí hơn nữa hắn còn ngủ rồi, liền tự mình hướng đứa con yêu ôm trong túi chui vào, phảng phất tiềm thức đem chính mình ẩn nấp rồi. Yến Du không hiểu, đây là hắn tại ta khi còn bé, cu nở dê một dạng chui vào tại ta trong túi ngủ. Dung giật giải thích, thanh âm mang chút hơn mấy sợi hồi ức chi ý, đây là lúc trước hắn. Xưa nay sẽ không xuất hiện cảm xúc. Chỉ vì Tiểu Bạch cùng Cửu Anh so sánh, đi cùng qua hắn toàn bộ khi còn nhỏ ánh sáng. Thậm chí nghe ta mẫu thân nói, tại chính nàng cũng còn không biết, nàng đã mang thai ta lúc, Tiểu Bạch liền biết, còn mỗi ngày cho nàng sưởi ấm bụng, phảng phất muốn đem ta cho ấp đi ra, ngu xuẩn cực kỳ. Lời nói này đến ghét bỏ, nhưng Yến Du lại nghe được ra, hắn phu quân kỳ thật cực kỳ ưa thích Tiểu Bạch, cái này mèo nhỏ đối với hắn mà nói. Là không tầm thường tồn tại. Yến Du liền ôm chặt nàng phu quân, trong lòng biết tại ban sơ thời điểm, phu quân nhất định bởi vì Tiểu Bạch mất tích, mà ấy nấy, tự trách, khó qua rất lâu. Nhưng Yến Du kỳ thật suy nghĩ nhiều bệnh hay quên lớn dung đại tư mệnh, hắn là lần này tỉnh ngủ sau đó, mới nhớ tới tiểu bạch miêu QNZ có cùng hắn cùng đi lịch kiếp. Còn như cửu anh, hắn vẫn luôn cực kỳ không tim không phổi tại gặp được người ta tiểu bạch trước đó, hắn căn bản liền không nhớ ra được, cùng hắn đồng hành còn có tiểu bạch cái này hố hàng. Bất quá, vô tâm cửu anh này lại đống nhiên trừng lớn 18 cái mắt, anh Yến Du lập tức ngưng thần một chút. Dù sao cửu anh trong tiếng kêu có cảnh giác chi ý vô sự. Một bên vuốt cô vợ trẻ lưng mềm, một bên hướng lòng đất tán đi một sợi liễm diễm tử quang đại tư mệnh, trực tiếp đem một cái không có chút nào linh khí tiểu chuột đất, từ lòng đất buộc đi ra. Chít chít chuột đất ý đồ dãy rua, đáng tiếc hắn căn bản là không có cách động đậy. Cửu anh cu nở dê chạy tới, mẹ nó một cái phổ thông chuột ta không phải phổ thông chuột, là có đặc thù ẩn nấp năng lực yêu thú. Dung giật thấy rõ người đến thân phận. Cái kia chuột đất trong mắt hỗn độn lúc này tán đi, còn lập tức cầu xin tha thứ, tiểu nhân chỉ là đến đưa tin đại vương đừng đánh tiểu nhân lén lén lút lút. Cửu anh lập tức tới gần tiểu chuột đất. Cái kia tiểu chuột đất lập tức run rẩy, lớn đại đại vương tiểu nhân thật là phụng mệnh đến đưa tin thế nhưng tiểu nhân mới vừa rồi còn không biết, các ngài có phải hay không trong truyền thuyết, giết côn lôn nữ quân tạp nhân, cho nên ngụy trang một chút cho ai đưa tin. Cửu anh cực kỳ hung hỏi tiểu chuột đất liền nói láp, cho chúng ta. Lớn, lớn, đại đế, hán, hán mời, ngài, ngài đi trời, trời, thiên yêu, các đại đế cửu anh đã không kiên trì lên, ngươi nói chuyện lưu loát chút cái gì đại đế. Mời ngươi cửu ra ra ta đi cái gì thiên yêu các làm gì tiểu chuột đất đều phải khóc rồi. Cửu anh thực sự quá hung hắn run rẩy đến biểu thị không có cách nào lưu loát nói chuyện, chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem cửu anh đại vương. Yến Du lúc này mới mở miệng nói. Cửu gia gia ngài cách nó xa một chút. Nha giật nhi người vợ ngươi nói cái gì liền là cái gì. Cửu anh hiện tại đối với Yến Du độ thiện cảm bạo dạp lúc ấy liền chạy đến xa xa nghe lời cực kỳ. Yến Du khẽ mím môi muốn cười liền hung liền chân cho cửu gia gia cũng là rất đáng yêu ái. Mà tiểu chuột đất quả nhiên tại cửu anh ly khai sau đó sống lại là như vậy. Tiểu nhân nhận được thử vương tin tức. Để chúng ta những thứ nhỏ bé này nghĩ biện pháp giết đi côn lôn nữ quân tả cờ nữ đưa tin. Tiểu nhân bây giờ nhìn rõ ràng, chúng ta yêu tộc đại đế mong muốn mời không phải vừa rồi lớn đại đại vương, là xinh đẹp nữ vương các hạ ngài, ngài cùng lệnh truy nã bên trên chân dung giống nhau như lúc hùng, ngài điệu bộ bên trên Mỹ nhiều yêu đế Yến Du cao lại như mày, kỳ thật cũng không muốn gặp cái gì yêu đế, không có hứng thú gì. Nhưng người ta đại tư mệnh đáp lại, có thế. Cái kia tiểu nhân liền, trở lại hồi âm rồi tiểu chuột đất thận trọng hỏi, có loại nhạy bén chuột cảm giác, để nó cho rằng cái này cu nở dê rất đẹp nam nhân, so vừa rồi lớn đại đại vương càng đáng sợ. Ừm. Đáp ứng xong liền thả chuột rung giật, ngược lại là rất thẳng thắn. Tiểu chuột đất một rớt xuống đất, lập tức bản năng tiến vào trong đất nhưng một lát sau đó, hắn liền chui ra đất đến rồi, vậy ngài lu cờ na ho đi lời này rung giật vẫn chưa trả lời. Phảng phất cảm giác được cái gì tiểu bạch miêu, đông nhiên nhảy ra ngoài, meo siêu tiểu chuột đất bỏ trốn mất dạng rồi mụ nội nó có một cái meo a nơi này có một cái meo a tiểu chuột đất sợ đến trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, tốc độ kia ngược lại để Yến Du có chút nhíu mày, cái này tiểu chuột đất động tác, cu nở dê vẫn rất lưu loát. Meo tiểu bạch miêu liền hỏi, thật có con chuột nhỏ khó trách hắn cho rằng đói bụng rung giật liếc hắn một chút, ngược lại là nói một câu, không cần ngủ. Dẫn ngươi đi gặp ngươi phía trước chủ nhân. Meo tiểu bạch miêu có chu tờ mắt trợn tròn. Meo meo là ai bản miêu chủ nhân? Không phải vẫn luôn là bà ngươi tiểu tịch đây từ đâu tới phía trước chủ nhân? A miêu bất quá người ta đại tư mệnh không có giải thích. Hắn đã ôm cô vợ trẻ cùng con trai. Têu lên chạy xa cửu anh. Để cho người sau mang tốt còn chưa khôi phục mỹ nhi. Trực tiếp đi yêu vực phụ cận thứ cửu thiên. Bởi vì gọi là thiên yêu các. Cũng không tại yêu vực. Mà là tại thứ cửu thiên chủ thành Sơn Hà Thành bên trong, bất quá cái này thứ cửu thiên ngược lại là tiếp giáp yêu vực. Cùng lúc đó khôi phục hữu thần sứ thân phận yêu đế hắn đã ở thiên yêu các bên trong lặng chờ lấy, phảng phất liệu định Yến Du một nhóm tất nhiên sẽ tới.